tôi thích cậu rồi đấy. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, sau khi ăn cơm, mọi người ngồi lại versus nhau. Chán quá, chơi dề đê, v, anh, à chơi trò nói thật đê. Con nhỏ đó hí hửng. Cô, trò đó cũ rồi, chơi trò nói dối đê. Hê hê, ai nói dối mà mọi ân vẫn tin thì là vua nhá. Ha ha, Quỳnh đang định nói tiếp thì nó bỗng lên tiếng. Tôi có thể, giọng nói hơi bé nhưng đủ để mọi ân nghe thấy. Cái giọng nói trong trẻo đó. Tôi có thể nói ra một bí mật cô. Nó tiếp tục, Vi, có chuyện gì vậy, nói đi mà. Mọi ân im hết đi để nghe Vi dễ thương nói. Thành quay ngoắt 180 độ. VSV thì nhẹ nhàng, chu mến, quay sang mọi ân thì giọng ra lệnh như versus bọn đàn em dậy. Thế mới nói khả năng của ân đẹp. Tôi có thể nói ở đây cô. Tôi sợ rằng việc này. Nó ngập ngừng, bực mình quá. Nói thì nói mau đi. Con nhỏ lắm chuyện này. Vũ hầm hực, vậy, tôi sẽ nói. Tôi sợ hát cô nói thì sẽ cô đủ can đảm để nói nữa. Vì vậy, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, khuôn mặt có chút bối rối. Trời ơi, nói lẹ đi, hôm nay lại dở chúng, nhỏ này, Quỳnh cô quen versus cái thái độ của nó. Tôi, thích một nanogram trong số các cậu. Hả, mọi ân cùng trố mắt nhìn biểu hiện của nó. Khuôn mặt đỏ, thái độ e ấp, ngại ngùng, đúng chất một cô gái đang tỏ tình. Ai, thằng khốn nào đấy? Ông Cát, Thành tự dưng nhảy dựng lên. Tôi có thể nói cô. Nói đi, mọi ân sốt ruột. Tôi nói sợ mọi ân sẽ. Nó vẫn bản mặt đó. Cái giọng úp úp mở mở. Nói đi, cô phải sợ. Cô ai dám đánh bà đâu. Nếu ai dám tôi sẽ. Nhìn sang Thành, cậu giật mình. Thiến, Quỳnh trừng mắt. Hết, sao bà lại làm như thế? Sao lại bỏ bạ bè thế hả Vi? Trời ơi là trời, sao tôi khổ thế, nó bỏ bạn bè mà đi theo trai kia. Hết, Vanh giả vờ khóc lóc thảm thương này, tôi nói cho bà biết nha, trên đời này cô có thằng đàn ông nào tốt hơn tôi đâu. Vì vậy bà, chưa nói hết câu thì cậu bị Quỳnh cho quả vào đầu. Nói năng linh tinh, cứ dậy xấu con nhà lành. Cậu cô im đi đi cây à, khổ. Cầm hết đi, Vũ cáu, Tuấn coi nói ì, chỉ ngồi nhìn nó. Nó nhìn quanh, nhìn Vũ, rồi nhìn Tuấn, cậu chợt giật mình, tôi thích, tôi, ha ha ha ha ha ha, nó ngồi ôm bụng cười, này đưa cậu ta tới viện tâm thần đi, quả này nặng rồi, mau, Vũ tỏ vẻ khẩn trương thúc giục Thành, ha ha ha, tôi lừa đi cây mọi ân rồi nhá, ha ha ha, mọi ân nai quá, hát ta là vua ha ha, nó đứng lên ghế cười ha hả. Cái dáng điệu của vua chúa. Cũng chả hiểu tại sao mà nó lại cô giữ hình tượng nữa. Thoải mái TAC mọi ân. Có một cảm giác rất thân quen. Như đã biết nhau từ lâu lắm rồi. Ha ha ta là vua. Vì vậy ta sai IMN mọi ân. Cũng phải nghe. Tên kia. Chỉ vào Vũ. Mang NC lên đây. Còn cậu. Chỉ vào Thành. Mang đồ ăn lên. Mau. Sao lại là tôi. Thành và Vũ đồng thanh. Tôi là vua. Nhanh lên. Nó giục Thành đi ra cửa. Còn Vũ vẫn cô chịu di mãi cho đến khi đi cây Thành lôi ra ngoài. Chết tiệt. Cậu bỏ ra. Vũ cầu nhau. Còn 2 nanogram. Chỉ vô 2 đứa bạn thân. Cô phải lại bắt chúng tôi làm ý đấy chứ. Đứng lên. Nó ra lệnh. 2 nanogram đứng lên. Chết tiệt mắc bẫy rồi. Vanh nói. Vì đã biết tính nó. Chắc chắn đứng lên sẽ có ngồi xuống. Ngồi xuống. Biết ngay mà. Đứng lên. Ngồi xuống. Đứng lên. Nó nói 2 nanogram đứng lên ngồi xuống liên tục. Ha ha dui ghê. Đang định sai bảo 2 nanogram còn lại thì Vũ cả Thành vào. Hai cậu vừa ngồi XG thì mất điện. Há. Mất điện sao? Ởi Hawao mà cũng dở chứng thế này sao? Quỳnh nói. Chết tiệt. Nát hơn tương. Vũ phán, bỗng có tiếng nổ lớn. Nó hét lên, vốn đã sợ bóng tối. Lại còn thêm cái này nữa. Nó thót tim, nhảy vào ôm cậu. Trời tối, chả biết ai vào ai. Nó cứ vơ bừa, một lúc sau, nó mới chịu bỏ ra. Ưng đó cô nói ì, nó về chỗ của mình và chả quan tâm đã ôm ai và ưng đó thấy như thế nào. MN bình tĩnh lại và bắt đầu nói chuyện. Hay nhân dịp này chúng ta kể chuyện ma đi. Thành, cây âu, nó phán, sao vậy? Hay mà, Thành vẫn cô hiểu ý, ha ha hay mà hay mà. Quỳnh và Vanh nói, nhìn nhau, rồi nhìn nó, tôi tán Thành, kể đi, Vũ vỗ tay, tôi cô có ý kiến. Tuấn nãy hát mới lên tiếng, lại còn nói đúng câu nó ghét. Nó liếc mắt nhìn cậu, tỏ thái độ, cậu cười, đúng đó, MN kể đi. Con nhỏ đi cùng cô biết thân biết phận lại còn lớn lối. Các người, tức cô nói đi cây. Kể thì kể đi, đi cây tôi sẽ kể TAC. Vũ tôi nghe nói ở đây có hai con ma nữ. Nó đã chết ở chính ngôi nhà này. Cô đã hiến dâng tất cả mọi thứ của mình cho tên đàn ông đó. Nhưng ông ta chẳng những cô đáp trả mà còn ngoại tình. Ông ta mua cho cô một ngôi nhà ở đây. Và sau này thành khách sạn. Bảo cô chờ và cô cũng chờ nhưng cô ngờ ông ta cô trở lại nữa. Mãi đến khi trở lại thì lại dẫn theo ưng đàn bà khác. Cô ta vì tức giận đã giết hai nanogram kia rồi cũng tự tử luôn. Nghe nói cô ta vẫn sống trong ngôi nhà này và ám những ưng ở đây. Cô ta lập ra một lời nguyền. Rằng nếu có cặp nào mà đến đây thì... Hay hay, nó vỗ tay tán thưởng. Sặc sợ ma mà thế. Nó sợ ma thật chứ cô sợ nghe kể. Cái ì đằng sau cậu kia. Vũ chợt hét lên và chỉ ra đằng sau nó. Nó tưởng đùa. Quay lại. Cái ì, nó sợ qua chạy ngay ra chỗ Quỳnh và ôm lấy nhỏ. Cái bóng đằng sau nó. Tiến lại gần. Chính là, con nhỏ đi cùng bọn nó. Khi Vũ đang kể thì nhỏ ta khát NC. Định ra uống. Vũ chợt chỉ vào nhỏ nên nhỏ quay lại. Ánh sáng ngoài của chiếu vào mặt nhỏ cộng versus mái tóc dài buông xõa. Trông giống y như hai con ma. Khiến nó thét lên. Bùm bùm bùm. Ngoài của sổ bỗng có tiếng nổ. Là pháo hoa. Ha ha. Nó hét lên rồi chạy ra ngoài cửa. Thì ra vừa nãy mất điện để chuẩn bị àn pháo hoa này. Chứ hao hao mà cũng mất điện sao? Đẹp quá. Đẹp quá. Nó hét và nhảy cẫng lên. Nó khá trẻ con. Lúc vui thì sẽ quên hết mọi chuyện. MNDXG dưới. Đang có một bữa tiệc. Ha chơi nào. Chơi nào. Nó chạy tung tăng. Đến một lúc mệt thì cần cốc NC. Theo nó. Lên uống. Đừng. Cả Quỳnh và Vanh đều lên tiếng nhưng nó đã uống cạn rồi. Mặt bắt đầu đỏ ửng lên. Đây toàn rượu mạnh mà. Nó say ngay. Say luôn. Nó đi ra chỗ MN. Các người, sao cô gọi tôi chơi cùng hử? Giọng nó say say. Cậu, chỉ vào Vũ rồi chỉ lên trời. Lên hái sao cho tôi. Mau, cả cậu, chỉ cào Tuấn. Đi nốt đi, ai hái đi cây nhiều hơn tôi sẽ thưởng ha ha. Nó cười rất chi là vô duyên. Còn hai cậu thì cứ đứng đó. Đơ ưng ra đấy. Thôi đi cây rồi, mau ra đây. Nó nói khi một lúc mà cô có ai lên tiếng. Nó kéo tay hai nanogram ra hồ bơi rồi quay lại nói versus những ưng còn lại. Các ưng, đứng đây làm trọng tài. Nghe rõ chưa? Quỳnh cả Vanh ngán ngẩm. Khi nó mà say hay khi tức thì đừng nên cãi. Cẩn thận nó phang ấy cái ấy chứ. Các ưng có dám cô? Hai cậu cô hiểu ý, cứ nhìn nó. Nó xốc tóc lên, vuốt vuốt tóc, vì là buông nên nó thoải mái nghịch. Trông lúc này nó thật là đẹp. Đẹp hơn bao hát hết. Đặc biệt là dưới ánh trăng trông nó càng quyến rũ hơn. Nó cười một nụ cười tươi hôn hoa. Trông nó thật dễ thương. Hai cậu đúng nhìn nó. Một vẻ đẹp. Một vẻ ngây thơ của cô gái 17T. Nó quá đẹp hai nanogram phải ngỡ ngàng. Chưa kịp ngắm nó hết thì bộp. Nó đẩy hai người xuống NC từ phía sau rồi cũng nhảy xuống. Xem ai nín thở đi cây lâu hơn nhá. Nó nói rồi ngụp đầu xuống NC. Hai nanogram thấy vậy cũng có thể để mất mặt nam nhi. Cũng ngụp xuống. MN chạy ra xem. Một bộ cô có động tĩnh ì, hai bộ vẫn chưa có ì, ba bộ Vũ bật lên. Cô chịu đi cây nữa. Bốn bộ Tuấn lên, năm bộ nó mới ngoi lên. Phụt NC ra rồi cười ha hát. Ha ha, 2 nanogram kém quá đi. Nó nói rồi bơi lên. Hai cậu cũng lên. MNI cũng vỗ tay tán dương. Quỳnh chạy ra đắp cho nó cái khăn tắm vào ưng rồi đưa nó lên phòng. Nó đánh một giấc đến sáng. Sáng, nó vươn vai dậy. Khi VSCN xong nó ra ngoài. Đi gọi đầu gà dậy nào. Thói quen cô biết đi cây hình thành từ bao hát đi đâu kia. Quỳnh ngạc nhiên hỏi. Hả, nó bị bất ngờ. Đi chơi thôi. Chưa kịp để nó suy nghĩ. Quỳnh đã kéo đi. Nên du thuyền. Đi đâu đây? Nó thắc mắc. Du lịch bằng du thuyền ha ha. Hề lô ưng đẹp. Thành từ trong chạy ra. Tất cả mọi ưng đã lên thuyền. Đi cây một lúc thì nó chạy ra mui thuyền hóng gió. Giang hai tay ra. Y như kiểu nhân vật chính trong phim Titanic. Đang hóng gió vui vẻ. Tâm hồn đang bay bổng thì. Ngã này. Á, Vũ đi ra. Một tay giữ nó, một tay đẩy nó XG. Nó thì vì cô giữ đi cây thăng bằng nên ngã vào ưng cậu. Đỏ mặt. Nó đẩy Vũ ra. Tên kia, ta đang tâm hồn bay bổng. Cô khí lãng mạn biết bao nhiêu. Thì, tự dưng có một con gà quay từ trên trời rơi xuống. Đụng đúng vào ta, làm tụt hết cả hứng. Hừ, khốn kiếp thật, cô ngờ cô lại nói ra những lời như thế. Con nhỏ chảnh chọe, bảo ai là con nhỏ chảnh chọe hả? Thế bảo ai là đầu gà hử? Mi, ngươi, có mi ý, là ngươi thì đúng hơn. Hừ hừ, 2 nanogram hầm hè nhau. 2 nanogram im lặng dùm cái đi. Như cho versus mèo ý, Quỳnh cau có. Tên kia, sao ưng cô nhường ưng đẹp hả? Muốn chết cô, Thành chạy ra. Thôi mệt quá tôi đi ngủ cái đã. Kệ, N đang cãi nhau. Nó đi vào đi ngủ. Nó ngủ hai mạch cho đến chiều dù MN có gọi thế nào cũng cô dậy. MN chơi cứ chơi. Đùa cứ đùa. Kệ, nó vẫn ngủ. Đến tận xế chiều nó mới mò dậy. Kiếm cái ý đó bỏ vào mồm rồi ra hóng gió tiếp. Đang nhìn ngắm thì tự dưng nó thấy một chiếc nhẫn bử gần gầm thuyền. Nó cúi XG nhạt. Một chút nữa thôi. Một chút nữa. Sắp đi cây ôi. Nhưng, á, nó kêu lên và ngã xuống NC. Hát nản ghê. Mày cô có duyên versus tao rồi nhẫn ơi. Hắc dù y cũng ở dưới NC rồi đi chơi tí vậy. Nó nhân cơ hội bơi đi chơi luôn. Cuộc du ngoạn kết thúc. Nó định về tàu. Nhưng sắp về đến tàu rồi nó lại bị chuột rút. Nó tê. Nó có thể bơi đi cây nữa. Nó kêu lên. Mọi người đang làm ì cách chương.